thì cũng hồi hộp, tất cả đều tiến lên. Đám người Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên, sau khi biết được cái gì gọi là nguyên thiên thần giác, thì tất cả đều ngậm miệng lại, không hề nói ra được câu nào nữa. Đột nhiên một tiếng thiên âm đại đạo vang lên, khiến người ta say mê, như có một loại đại đạo vô thượng từ tiền giới truyền đến. Tảng đá này không rõ vì sao lại phát ra âm thanh kỳ dị như vậy, vang lên với nguyên thiên thần giác của Diệp Phàm vang vọng khắp cả thạch viên. Đây như là một loại thiên âm khó hiểu, từ từ vang vọng, gột rửa tâm linh của con người. Tại hạ giữa hòn đảo, dưới cốc cây cổ thụ thô to, cánh hoa bày tán loạn, lão nhân trông giống như một vị thần kia, soạt một cái mở mắt ra, nhìn về phía này. Ta chọn viên đá này. Diệp Phàm bình tĩnh rồi nói, đó chính là quyết định của hắn, sau biết bao nhiêu lần lưỡng lự chọn lựa. Kỳ thạch giá trên trời mộc mạc, tự nhiên lại truyền ra thiên âm đại đạo, thật lâu không dứt, khiến người ta trầm mê. Diệp Phàm tuyển chọn kỳ thạch này, lời nói lại vang vang hữu lực, truyền khắp tiểu đảo. Rất nhiều người đều bị kinh sợ, tảng đá này bị nguyên thiên thần giác kích phát, lại có đạo âm truyền ra, vang vọng trong thiên địa, thật sự khiến cho người ta kinh dị khó hiểu. Lập tức, một ít người của thế lực lớn đều truyền âm, muốn với giá trên trời thu mua kỳ thạch này, bao gồm người của các thánh địa, tất cả đều cực kỳ là lôi kéo Diệp Phàm. Mọi người ở đây rất giật mình kinh ngạc, đây quả nhiên là đại quyết đấu nguyên thuật, cả hai thiên tài đều tuyển chọn ra vật liệu đá, khiến cho người ta khiếp sợ. Khẳng định là sẽ cắt ra được vật phi phàm gì đó, không ngờ có thiên âm thần bí vang lên. Chẳng lẽ là một bộ cổ kinh hay sao? Có lời đồn đái, Thái Hoàng Kinh của Đại Hạ Hoàng Triều chính là cắt ra từ trong kỳ thạch. Đại đạo khôn cùng, cao xa mà thâm thúy, làm cho người ta xúc động mà trầm luân đi vào. Nói không chừng chính là một bộ tiền kinh đấy. Không ai không biến sắc mặt, tất cả đều vừa kinh sợ vừa ao ức không thôi, bắt đầu chú ý, nghiêm mặt. Tiểu ca, lần này nếu cắt ra thứ tốt, cũng đừng quên đám lão nhân chúng ta đấy. Một đám lão nhân ánh mắt nóng bỏng, kích động xoa xoa tay rồi nói. Bọn họ suy đoán, hơn phần nửa sẽ có xuất hiện thứ gì đó kinh thế. Nếu thật sự là cổ kinh, nhất định sẽ dẫn phát một hồi sóng to gió lớn, trừ thánh địa đều không ngồi yên được nữa. Nếu không phải dưới gốc cây cổ thụ ở trung tâm hòn đảo, ngồi xếp bằng một vị lão nhân da thịt như ngọc kia, thì chỉ sợ đã có người cướp đoạt hai khối vật liệu đá này mất rồi. Cắt đá ra đi, mau mở ra vật liệu đá. Rất nhiều người hô to, đều hy vọng lập tức biết được rốt cuộc có vật quý hiếm tuyệt thế gì xuất thế. Bây giờ, người của cơ gia sắc mặt vô cùng khó coi. Hai khối vật liệu đá rất quý báu như vậy, nếu như cắt ra được báu vật kinh thế, thật sự sẽ khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Sau khi tuyển chọn ra một khối vật liệu đá này, Lý Hắc Thủy rốt cuộc thở phào một cái, cảm thấy hơn phần nửa có thể so sánh với lòng thủ thạch. Ngô Tử Minh cười lạnh rồi nói, kỳ chân gì so với được chân lòng chứ? Ngay cả cắt ra thần vật thi thể cũng không tránh khỏi thua trận, đưa tặng cho Thác Bạt huynh. Đúng vậy, chẳng khác nào tặng thêm đại lễ cho Thác Bạt huynh đâu. Lý Trọng Thiên cũng cười lạnh mà chêm vào. Cắt đá đi, cắt đá đi. Lý Hắc Thủy không thèm để ý đến bọn họ, chỉ phun ra hai chữ này. Hiện tại chỉ có cắt đá mới luận được thắng thua. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đều rất khẩn trương, dồn toàn lực chú ý, chờ đợi báu vật ẩn chứa trong lòng thủ thành và tiên âm thạch xuất thế. Sau phút ngắn ngủi ầm ĩ, trên tiểu đảo rất thanh tĩnh, nhanh tĩnh trở lại. Bây giờ, lặng ngắt như tờ, có thể nghe được rõ ràng tiếng hoa rơi trên mặt đất. Người cắt trước đi. Diệp Phàm làm ra động tác thỉnh mời. Cẩm y nam nhân Thác Bạt Xương cũng không nói gì thêm. Lấy ra một cái túi da thú nằm màu, bên trong cắm mười mấy thanh tiểu đảo sắc bén, hình dạng mỗi thứ không giống nhau. Nguyên thuật thế gia cổ, phi thường sang trọng, cắt nguyên thạch bất đồng dùng đào khác nhau. Thác Bạt Xương lấy ra một thanh long đao màu bạc và trả điểm điểm sáng rực cầm ở trong tay. Đào thứ nhất hạ xuống, hắn chém xuống sừng rồng, nhẹ nhàng vạch một cái, biến thành một đống đá vụn. Bên trong cái gì cũng không có. Tiếng vàng không dứt, Thác Bạt Xương không ngừng xuống tay đào. Động tác nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp, không giống như đang động đao mà giống như là dùng ngón tay múa may. Kỹ năng gần như là đạo, có một loại mỹ cảm phong phú. Từ hết thảy những chi tiết này cũng có thể thấy được, Thác Bạt Xương ở lĩnh vực nguyên thuật trình độ rất cao thâm, có cảm giác gần với đại đạo. Vảy rồng như hoa rơi từng mảnh bay múa, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng lốp cốp. Đầu rồng thật lớn bị cắt xuống 1/3, trên mặt đất tụ lại một lớp đá vụn thật dày. Giờ phút này yên tĩnh tới cực điểm, không ai dám quấy nhiễu, tất cả đều như ngừng thở quan sát. Thác Bạt Dương dồn hết toàn lực, ngân đao như rồng, thiên địa yên tĩnh, chỉ có hắn với ngân đao múa may, lại giống như đang dùng tay gảy một khúc nhạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, động tác của hắn càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, dường như e sợ đánh vỡ bầu không khí an bình này, hay là phá hư thần vật lòng thủ. Mọi người đều thần kinh căng thẳng hẳn lên, gần như sắp hít thở không thông, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào trung tâm hiện trường. Thác Bạt Dương, thân mặc cẩm y trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Còn một tiếng vang giòn tan như tiếng lòng ngầm trên 9 tầng trời, vang vọng bên tai mọi người. Ngân đao dừng lại treo giữa không trung, một chút khí tức thần bí lan tràn ra bên ngoài. Long khí, vọt ra long khí rồi. Có rất nhiều người mở to hai con mắt nhìn ra. Trong lòng thủ mở ra có từng đợt khí thế, hình rồng tràn ra, phi thường gọi là quỷ dị. Hắc tiểu tử, các người xong rồi, xong đời thật rồi. Kỳ thạch này nhất định sẽ cắt ra thần vật, chấn nhiếp đương thời. Ngô Tử Minh cười lạnh, liên tục quét mắt nhìn về phía Lý Hắc Thủy. Xoạt, xoạt. Thác Bạt Dương vận đao như bay, bỗng nhiên tốc độ nhanh hơn, tiết tấu tăng lên, đã vụn bay lả tả như tuyết rơi. Keng một tiếng. Khi cuối cùng một tiếng vang nhỏ phát ra, long thủ thạch bằng cái thớt bị bóc mở ra hoàn toàn. Trừ một đống đá vụn trên mặt đất, chỉ còn lại có một viên châu bằng cái miệng chén. Nó có màu xanh sẫm không có hào quang, nhưng có từng đạo long khí lượn lờ. Bên trong dường như có thứ gì đó muốn phá vỏ đá mà chui ra. Đây là long châu sao? Đúng vậy, cực kỳ giống long châu, là báu vật của thiên địa sinh dưỡng ra. Bên trong rất có thể có chân long. Đây là thiên địa giao thai mà sinh ra. Tiểu đảo lập tức sôi trào, tất cả mọi người đều thần sắc kích động. Chỉ có người của Cơ Gia là cười không nổi, vẻ mặt đầy ngưng trọng. Mau đi, không chờ được nữa rồi, mà mau cắt ra vật quý hiếm tuyệt thế đi. Ta thật muốn nhìn xem chân long còn nhỏ xuất thế như thế nào. Tất cả mọi người đều thúc giục, ngay cả đại hạ hoàng tử và tiểu ni cô áo trắng cũng không còn rụt rè, áp sát tới trước nhất. Đám người An Diệu Y cùng Xích Kim Tiêu cũng như thế. Thác Bạt Dương nâng chân long ở trong tay, bây giờ cũng không có tiếp tục cắt xuống, quay đầu lại nhìn về phía Diệp Phàm nói, bây giờ thì tới phiên của ngươi. Diệp Phàm không nói lời dư thừa gì, trong tay chợt lóe sáng một cái, hiện ra một tiểu kiếm màu đen dài chừng một tấc kẹp ở kẽ ngón tay. Đó là Long Hắc Vàng Kim Kiếm, là thánh linh kiếm cắt ra từ trong cửu khiếu thạch nhân. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này cũng quá xa xỉ đi. Diệp Phàm định dùng thánh kiếm này để cắt vật liệu đá. Chuyện này thật kinh dị. Rất nhiều người đều hoàn toàn không nói nên lời. Ngô Tử Minh trào phúng nói, có cái gì tốt mà khoe khoang. Đến lúc đó cái gì cũng cắt không ra được. Ta cứ chờ xem vẻ mặt như tương tàu của hắn. Long Văn Hắc Kim thánh linh kiếm trong suốt giống như ô ngọc. Đừng Diệp Phàm kẹp giữa hai ngón tay, không ngừng vạch lên trên tiền âm thạch. Lớp đá ngoài rất nhanh rơi xuống. Hắn dùng thánh kiếm này cắt thạch là để ngừa chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Lần trước cắt cửu khiếu thạch nhân rất nguy hiểm, nếu không phải kịp lúc lui về sau đã bị xuyên thủng thần mình rồi. Trong đôi mắt của Diệp Phàm tự quang lóng lánh, hóa thành hai chùm tia sáng chiếu lên tiên âm thạch. Long Văn Hắc Kim thánh linh kiếm mang theo hai luồng tử quang mà dao động, nhanh chóng chém xuống. Bỗng nhiên từ trong tảng đá truyền ra diệu âm khoan thai. Mọi người đều chờ mong, muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ có vật gì hiện thế. Động tác của Diệp Phàm rất nhẹ nhàng, linh động, đồng dạng có mỹ cảm, như đang múa may gảy một khúc nhạc. Long Văn Hắc Kim thánh linh kiếm hóa thành một con hắc long bay vờn múa quanh. Rốt cuộc sẽ có cái gì hiện thế, có thể quý báu hơn Long Châu sao? Chẳng lẽ thật là một bộ cổ kinh ư? Im lặng, không có tiếng ồn ào, trên đảo nhỏ tuyệt đối im lặng, không biết từ khi nào. Người thủ hộ của thạch viên thần thánh, lão nhân kia đã khởi động một quần sáng phòng hộ, dường như sợ có vật quý hiếm bỏ chạy. Tiếng làng càng phát ra một thanh âm dễ nghe. Diệp Phàm dùng tiểu kiếm màu đen đột nhiên là chật động, đá vụn bày búa, tiền âm thạch hoàn toàn bị cắt ra. Xuất hiện một cái ngọc kiển, chỉ lớn bằng một nắm tay, tỏa ánh sáng trong suốt, không biết bên trong ẩn chứa thứ gì. Lại là một cái kiển, lần trước một cái kiển nhỏ màu đen, cắt trà thánh linh kiếm, lần này sẽ là cái gì đây? Đột nhiên diệu âm vang lên, không phải thiên âm đại đạo, mà là tiên nhạc khiến người ta chìm vào say mê, khiến tâm thần người ta như sắp trầm luân trong đó. Khi Diệp Phàm cầm lấy ngọc kiển trong tay, tiên nhạc mới ngừng lại, trong thiên địa mới an bình trở lại. Bên ngoài hiện trường truyền đến một tràng tiếng ồ kinh ngạc, mới vừa rồi rất nhiều người tâm thần nhưng lại thất thố. Giờ các này, mọi người đều phi thường rất ăn ý, một thế hệ trẻ tuổi đều lùi ra phía sau, một đám lão nhân tiến lên phía trước, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị ra tay. Bởi vì thực rất có thể sẽ xuất hiện thứ gì đó không tầm thường, vì phòng ngừa chuyện bất ngờ ngoài ý muốn, lập nhân vật người già chuẩn bị liền thủ áp chế. Người trước đi, Diệp Phàm ý bảo cho người kia. Thác Bạt Xương không nói thêm gì, thật cẩn thận dùng ngân đao chém xuống Long Châu. Thạch châu màu xanh sẫm kêu một tiếng, vỡ ra. Ầm một tiếng, một cỗ khí tức cường đại vọt ra, làm cho tim gan mọi người đều run rẩy. Long uy khiến người ta sợ hãi. Rồng, ta nhìn thấy một con rồng, bay ra một con rồng thật. Rất nhiều người kêu to, tất cả đều vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chăm vào hiện trường, gần như quên mất cả hít thở. Trong thạch châu lao ra một con rồng dài hơn nửa thước, bay múa trên không trung. Long uy tản ra bốn phía, phi thường kinh người. Không đúng, là long khí hóa thành, cũng không phải là rồng chân chính. Sau khi bình tĩnh trở lại, mọi người thấy rõ con tiểu long kia cũng không phải là chân thân. Long châu đã vỡ ra bên trong rỗng tuếch, trên mặt Thác Bạt Xương tràn ngập sự thất vọng. Rất đáng tiếc, chỉ có một đám long khí, không có vật gì khác. Đây chính là thiên địa dựng dục sinh ra một đám tinh khí có hình rồng mà thôi, cũng không phải chân long chỉ khí. Có rất nhiều người đều lắc đầu, kết quả cách rất xa với chờ mong, độ chênh lệch quá lớn, phần đông đều thở dài luyến tiếc. Vì sao lại như vậy? Ngô Tử Minh nắm chặt nắm tay. Lý Trọng Thiên cũng cực độ thất vọng, dậm mạnh chân xuống. Chỉ có Lý Hắc Thủy vừa lắc đầu vừa cười to, khiến đám người Ngô Tử Minh sắc mặt xám mét. Chân đồng không dáng thế, đáng tiếc cho viên thạch châu này. Ở thế giới này là không có khả năng dựng dục sinh ra chân lòng. Nếu như ở tiền giới, không hề nghi ngờ, thời gian vừa đủ, châu này ắt sẽ hóa thành chân long. Lão nhân thủ hộ thạch viên cơ gia kia nói trong một câu nói như vậy, sau đó liền im lặng. Long khí sắp tản ra, biến mất trong thiên địa. Đại hạ hoàng tử bước một bước vọt tới, phi thường kích động nói. Long khí này, ta muốn, một vạn cân nguyên. Hắn giơ tay giam cầm không gian, giam cầm đạo long khí kia lại. Mọi người lộ ra dị sắc. Đại hạ hoàng triều có thái hoàng kinh kế thừa, bên trong ghi lại có thánh thuật công phạt hoàng đạo long khí. Nếu muốn tu thành công pháp này, không có gì ngoài thiên phú dị bẩm của mình, còn có một số bí pháp, có lẽ long khí này vô cùng hữu ích đối với hắn. Thác Bạt Xương gật gật đầu, không có mở miệng, phí mất 10 vạn cân nguyên mua lấy long thủ thạch, nhưng không có cắt ra vật quý hiếm tuyệt thế gì, đối với hắn mà nói là một đả kích rất lớn, điều này hắn khó có thể nào chấp nhận được. Nguyên Thiên Bảo Luân chiếu rọi ra chân long trong kỳ thạch, khiến cho kết quả lại đúng theo như lời của Diệp Phàm như vậy. Tất cả không ra ngoài một tràng lừa bịp mộng ảo. Thác Bạt Xương đứng yên tại chỗ, không có biểu tình gì. Đến phiền Diệp Phàm cắt ngọc kiện, hắn không có chần chờ, thôi lùi về phía sau, huy động tiểu kiếm màu đen, căng một tiếng xé ngọc bích ra. Tiên nhạc vang lên, sáng rọi đẹp mắt, tại trung tâm hiện trường sáng lên một mảnh rực rỡ, khiến tâm linh mọi người lay động. Dường như có một lực lượng ma tính gì đó khiến cho mọi người rơi vào trầm luân. Đây là Linh Lung Tiên, thật đáng tiếc. Một thanh âm giả nua vang lên đầy tiếc nuối. Tuy nhiên câu nói này gần như không ai nghe được. Sau khi ngọc kiển xé ra, lộ ra một vật bắn ra hào quang chín màu mờ ảo, chỉ lớn bằng quả trứng gà rất tròn trĩnh, đặt trên có chín lỗ, gió thổi vào mới ngân vang. Loại nhạc thanh này cực kỳ thần diệu, làm cho người ta không kìm nổi mê say, rất muốn chộp lấy vào tay, cẩn thận lắng nghe, có một loại lực lượng gần như yêu tính. Cả vật thể nó trong suốt, lộ ra chín màu sắc, dị thường xinh đẹp sáng lạng, giống như báu vật quý báu nhất thế gian. Ở trung tâm đảo nhỏ, lão nhân dường như thần linh, ngồi dưới cây cổ thụ kia, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc, sinh lầm ở chốn phàm trần. Tiền bối, xin hỏi đây là cái gì? Rất nhiều người cất tiếng hỏi, hoàn toàn không biết là cái gì. Dù là những lão nhân kia cũng đều không biết, dồn ánh mắt nhìn về phía người thủ hộ thạch viên thần thánh của cơ gia. Đây là Linh Lung Tiên, nếu như có tiên khí làm dịu, có thể khắc theo nét vẽ bộ phận ấn ký của đạo, là tiên thư của thiên địa sinh thành. Lão nhân cơ gia lắc đầu nói, thế gian này rốt cuộc có tiên hay không đều không biết được, làm sao có thể tìm được tiên khí để làm dịu nó, kết quả cũng chỉ là một bảo bối trong nhạc khí. Không có quan hệ gì với tu luyện. không ngờ là Linh Lung Tiên. Ta có nghe nói qua. Một vài lão nhân cả kinh rồi kêu lên. Địch sang theo như lời của người thủ hộ Thạch Viên Cơ gia, vật ấy sinh lầm ở chốn phàm trần. Nếu như sinh ở tiên giới, được tiên khí làm dịu, chính là một quyển thiên thư, lạc ấn một bộ phận văn lạc của thiên địa. Mà nay, chỉ là khi sắp hiện thế tấu ra thần âm đại đạo, tuy nhiên cũng chỉ như thế, nếu không có tiên khí, không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Thật đáng tiếc, bằng không đó thật là một bộ cổ kinh, thực rất có thể là cổ kinh chấn thế của tiên gia. Vì sao lại sinh lầm ở chốn phàm trần như vậy? Không ai không khỏi tiếc nuối. Nói cách khác, đây chính là một bộ tiên thư thiền đạo, là một hồi cơ duyên lớn lao. Diệp Phàm cầm Linh Lung Tiên trong bàn tay, trong suốt mà ôn nhuận. Quang hoa chín màu vô cùng lấp lánh. Nếu tặng cho đế vương trong phàm nhân, ắt sẽ là báu vật truyền quốc. Nhưng đối với tu sĩ lại không có tác dụng gì. Hắn cắt ra Linh Lung Tiên cũng giống như lũ long khí trong thạch châu kia. Đều thuộc loại việc làm vô bổ, không có chút trọng dụng gì. Cũng chỉ có thể xem như một vật hiếm lạ mà thôi. Thác Bạt Sương với 10 vạn cân nguyên cắt lòng thủ thạch, hắn với 8 vạn cân nguyên cắt tiền âm thạch, đều không có chút giá trị gì, chẳng khác nào đổ sông đổ biển cả. Cổ Phong tiểu huynh đệ, Diệu Y thường cảm thấy hứng thú với Linh Lung Tiền. Đừng cấp cho người khác, nhất định phải lưu lại cho Diệu Y đó nha. An Diệu Y âm thầm truyền âm, Xuân Phong yểu điệu say lòng người. Đổ thạch chính là như thế. 100 lần đánh cược, 99 lần là không trúng. Ngay cả nguyên thuật kinh người, gặp phải kỳ thành cũng có thể sẽ bị lừa bịp. Tất cả mọi người bây giờ dường như đều sinh ra lòng cảm thán. Hai thiên tài nguyên thuật như vậy đều giống nhau trong nhầm, vô duyên vô cớ tiêu phí, ra giá trên trời. Những người khác có thể nghĩ mà biết ngay. Kỳ thạch giá trên trời của các thánh địa hàng năm đều đã mang đến cho bọn họ vô số khoản lời lãi. Từ trước đến nay, ổn định thu vào chứ không bỏ ra. Nếu như có thể cắt ra vật quý hiếm, Long Thủ Thạch cùng Tiên Âm Thạch cũng sẽ không đặt ở đây nhiều năm đến như vậy. Có không ít người nghiêm túc báo cho bằng hữu và bạn bè bên cạnh. Các thánh địa vì ích lợi lớn nhất mới khai sáng ra thạch phường. Nếu như có một chút nắm chắc, những kỳ thạch này cũng sẽ không bị đưa tới đây. Các đại thánh địa không thiếu cao nhân về kỳ thạch. Giờ phút này, Diệp Phàm và Thác Bạt Sương đều rất bình tĩnh, mà lại rất nhanh làm ra phản ứng, phóng về phía các bảo vật trấn viên khác. Diệp Phàm bước mười mấy bước liền đi tới trước kỳ thạch tuyệt đại giai nhân, mà Thác Bạt Sương thì vọt tới trước kỳ thạch tiền thiền bát quái đạo đồ. Ta chọn tảng đá này. Diệp Phàm trực tiếp ném ra 15 vạn cân nguyên mua lấy kỳ thạch này. Trên người của ta không có nguyên, nhưng ta lấy thân phận đệ nhất truyền nhân của Thác Bạt gia tộc tại đây lập chứng từ, mấy ngày sau nhất định đường nguyên tới. Thác Bạt Sương vừa rồi tiêu phí 10 vạn cân nguyên, trên người đã không còn nguyên nữa. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, không biết hai người này vì sao lại làm như thế. Quả thực như là muốn cướp kỳ thạch. Đúng vậy, giống như đang tranh giành nhau thánh vật tuyệt thế. Kỳ thạch, tuyệt đại giai nhân, chỉ cao hơn 2 thước, lặng lặng đứng bên cây hoa. Dưới hòa rời làm cho nó lại có một loại cảm giác linh hoạt và kỳ ảo, giá trị 15 vạn cân nguyên. Kỳ thạch bát quái đảo đồ chỉ lớn bằng mặt bàn, mộc mạc mà tự nhiên, dường như có ấn ký của đạo khảm ở bên trong kỳ thạch, giá trị 12 vạn cân nguyên. Bọn họ điền thật rồi sao? Vì cái gì vừa rồi không cắt lại bắt đầu giành nhau kỳ thạch như vậy? Ai đấy đều rất khó hiểu, chỉ có người của cơ gia là trấn định như thường. Nếu cắt hết mấy khối đá giá trên trời này mà không có gì, thì tiền lời của bọn họ sẽ càng lớn hơn nữa. Hai người nhanh chóng bắt đầu cắt kỳ thạch, vận đao như bay. Đá vụn bay múa đầy trời, giống như bông tuyết rơi xuống. Lão nhân ta được mở rộng tầm mắt rồi. Mấy khối bảo vật trấn viên này sinh thời đều muốn cắt ra, giải quyết cho xong cái cọc tầm nguyện cả đời của mình. Đối mặt với khối kỳ thạch tuyệt đại giai nhân, Diệp Phàm tuyệt không dịu dàng chút nào. Long Văn Hắc kim kiếm chém ngang, bổ dọc, dường như là đang tranh thủ thời gian. Nếu như có kỳ trần ẩn chứa bên trong, ở dưới điều kiện tiên quyết không làm tổn thương nó, tốc độ này đã nhanh nhất rồi, gần như chỉ khoảng nửa khắc, một khối kỳ thạch lớn như vậy đã bị xé ra. Đáng tiếc, bên trong kỳ thạch tuyệt đại giai nhân rỗng tuếch, lần này ngay cả chút gân gà cũng không có cắt ra được, cái gì cũng không có. Cùng lúc đó, Thác Bạt Sương cũng hoàn thành bóc xong kỳ thạch bát quái đảo đồ. Ngoại trừ lưu lại một đống đá vụn trên đất, cũng không có cái quái gì bên trong cả. Trong phút chốc, hai người lại nhanh như tia chớp phóng về phía các vật liệu đá khác. Bảo vật trấn viên còn có 5 khối, mục tiêu của bọn họ thực rõ ràng, bay nhanh vọt tới, mỗi người lại chiếm thêm một khối. Diệp Phàm lựa chọn tảng đá tên là Tiên Hồ, cao hơn một thước, hình dáng giống như một cái hồ lô. Có được phỏng đoán, bên trong có thể uẩn sinh hồ lô tử, là vật quý hiếm tuyệt thế, giá trị kỳ thạch này là 10 vạn cân nguyên. Thác Bạt Sương lựa chọn tảng đá có hình dạng như một con hùng hổ, giống như muốn xé hư không bay đi, tên là Bạch Hổ Phi Thăng, có giá trị 12 vạn cân nguyên. Tiểu Diệp Tử, người điên rồi sao? Lý Hắc Thủy khó hiểu, âm thầm truyền âm. Cái này cũng quá điên cuồng, vừa rồi Tiên Âm Thạch cùng Tuyệt Đại Gia Nhân Thạch tổng cộng trả giá 23 vạn cân nguyên, kết quả như muối bỏ bể. Mà giờ phút này, Diệp Phàm dường như hoàn toàn không quan tâm, lại ném ra 10 vạn cân nguyên, giống như trúng phải ma chú, bất kể hậu quả. Không phải ta điên, mà là nơi này có một khối tảng đá điên cuồng, ăn có chứa vật quý hiếm tuyệt thế. Nếu như cắt trả được, hết thảy đều đáng giá đấy. Diệp Phàm truyền âm đáp lời ngay. Thác Bạt huynh làm sao vậy? Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên cũng lên tiếng hỏi Thác Bạt Sương. Tuy nhiên thiên tài trong Thác Bạt gia tộc căn bản không có quan tâm tới, lại ở trên kỳ thạch viết giấy nợ, rồi rất nhanh bắt đầu cắt kỳ thạch ra. Cơ gia đương nhiên không sợ hắn quỵt nợ, đường kim thế gian còn không có người nào dám qua mặt cơ gia. Cho dù là nguyên thuật thế gia cổ cũng không có được. Rốt cuộc sao lại thế này? Lý Hắc Thủy tỏ ra khó hiểu. Diệp Phàm hiện tại đã tiêu phí 33 vạn cân nguyên, đang rất là nhanh cắt khối kỳ thạch Tiên Hồ này, làm cho mọi người đều có cảm giác hắn thật điên cuồng. Trong lúc nhất thời không tiện giải thích, về sau sẽ nói sau. Hắn cùng với Thác Bạt Sương đều cảm ứng được, nơi đấy rất quỷ dị, ắt phải có một khối tảng đá khiến người ta điên cuồng. Bọn họ tinh thông nguyên thuật, đều có một chút phong thái của Nguyên Thiên Sư. Bất kể là Nguyên Thiên Bảo Luân hay là Nguyên Thiên Thần Giác đều kỳ gần như đạo. Nhưng bọn họ lại bị lừa bịp, bị một loại khí tức quỷ dị quấy nhiễu phán đoán của mình, thật là không tầm thường. Hai người đều trước tiên nghĩ đến trong sách cổ nguyên thuật nhắc tới một loại tình huống. Nơi đây tất nhiên có chứa vật kinh thế. Bất kể là bảo tiền của Thác Bạt gia hay là nguyên thư vô thượng của Nguyên Thiên Sư lưu lại, đều có ghi lại rõ ràng như vậy. Vật quý hiếm tuyệt thế thông linh có thể quấy nhiễu phán đoán của nguyên thuật sư, làm cho bọn họ luôn cắt sai kỳ thạch để bảo đảm an toàn cho chính mình. Đây là thạch phương trong truyền thuyết, nhất định sẽ dựng dục ra thánh vật không thể tưởng tượng. Hai người, một người tu thành Nguyên Thiên Thần Giác, người còn lại tu thành Nguyên Thiên Bảo Luân, mẫn tuệ, sâu sắc, vượt quá sự tưởng tượng, đều cảm nhận được dị thường, bắt giữ được một khí tức quỷ dị. Cái loại vật quý hiếm kinh thế thông linh này, nếu cắt ra được, tất cả tiêu phí đều có thể đủ lấy lại. Bởi vậy bất kể bằng bất cứ giá nào, phải cắt tảng đá có khả năng xuất hiện thần vật nhất. Hiện tại, không chỉ có là Diệp Phàm cùng Thác Bạt Sương quyết đấu, mà còn đang đấu pháp cùng một khối kỳ thạch kinh thế. Điên rồi, bọn họ thật sự điên rồi. Tất cả mọi người đều cứng họng, hai người đã tiêu phí 30 mấy vạn cân nguyên, nhưng hoàn toàn không quan tâm, dường như còn muốn tiếp tục. Đại hạ hoàng tử cùng đám người Khương Giật Phi xuất từ Hoàng Triều Bất Hủ cùng Thế Gia Bất Diệt, nhìn thấy một màn này cũng đều kinh hãi không sao hiểu được. Ngay cả là bọn hắn cũng chịu đựng không đổi, phải trả cái giá như vậy. An Diệu Y chớp chớp đôi mắt đẹp, cười yểu điệu nói. Nguyên thuật quyết đấu quả nhiên là chấn động thần thành. Hết thảy chuyện này thật khiến cho người ta vừa kinh ngạc, vừa kinh hãi. Ngay cả tiểu đi cô áo trắng im lặng nhất, đôi mắt to chợt sáng bừng lên, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Nơi đây có thạch vương sao? Một vài lão nhân vật bây giờ thực nhạy cảm, lập tức đoán được loại khả năng này ngay. Trời ơi! Nếu là có thạch vương, chính là cắt ra được cổ kinh, thánh vật đại đế, trần lòng còn nhỏ, cũng không phải không có khả năng. Một đám lão nhân đều biến sắc mặt, lập tức tản ra tìm kiếm ở chung quanh, dường như cũng muốn gia nhập vào trận tranh đấu này. Sau khi Tiên Hồ cùng Bạch Hổ Phi Thăng, hai khối tảng đá giá trên trời này bị mở ra, vẫn như cũ rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Mọi người đều ngưng trọng, thánh địa thạch vương quả nhiên là hố sâu khó dò, nhảy vào sẽ càng ngày càng lún sâu, rất khó thoát ra ngoài, mà lại cắt không ra vật gì cả. Tiểu Diệp Tử không đến điên cuồng nữa, không ngờ người còn chọn kỳ thạch. Lý Hắc Thủy nhảy dựng kêu lên. Diệp Phàm lại ném ra 12 vạn cân nguyên chất đống trên mặt đất như một ngọn núi nhỏ lấp lánh trong suốt. Hắn lại bắt đầu tuyển chọn kỳ thạch ngay. Bảo vật trấn viên chỉ còn lại 3 khối, giá niêm yết đều là 12 vạn cân nguyên. Lần này hắn không có lập tức xuống tay mà lại kiên nhẫn lựa chọn. Điều đó chứng tỏ rằng hắn đã cẩn thận hơn. Thác Bạt Sương đồng dạng cũng điên cuồng, ở trên một khối tảng đá viết thêm tờ giấy nợ, rồi rất nhanh phóng vọt lại đây, lựa chọn vật liệu đá. Thật điên cuồng, đúng là điên rồi. Rất nhiều năm chưa từng có trận đánh cược nào như vậy. Một lần đánh mấy chục vạn cân nguyên, thật kinh động lòng người mà. Mọi người đều rất khiếp sợ, hết thảy chuyện này rất điên cuồng. Mọi người đều nghẹn họng nhìn trần trối. Giờ phút này, Diệp Phàm tổng cộng tiêu phí 45 vạn cân nguyên. Ngay cả chân mày cũng không có nhăn lên một chút. Cuối cùng, Thác Bạt Sương trước tiên tuyển chọn xong vật liệu đá. Đúng là một khối kỳ thạch, có giá trên trời, tên là Thần Nguyệt. Tảng đá này như là một vầng trăng rằm tỏa sáng, phi thường đặc biệt. Cả vật thể dài hơn 2 thước, có điểm điểm sáng bóng trong suốt. Vật liệu đá rất bóng loáng, mịn nhẵn, là nguyên thạch ngọc hiếm thấy. Ở dưới ánh mặt trời sáng rọi lưu chuyển, trông giống như Thần Nguyệt vậy. Thác Bạt Sương rất nhanh xuống tay đao, không có gì trì hoãn. Lớp đá ngoài bóc ra, lớp đá ngoài giống như bằng ngọc bay tán loạn. Khúc kỳ thạch tên là Thần Nguyệt có giá trên trời này không ngừng bé đi. Bỗng nhiên, một đạo thần mang vọt thẳng lên, chiếu sáng cả hòn đảo nhỏ, chiếu rọi cả hồ nước màu lam nhạt thành một mảng trong suốt. Hào quang rực rỡ, khí tức thần thánh xông lên tận trời, làm cho lỗ chân lông của mọi người như giãn ra. Cả thân thể như thái dương, dường như là được thấm nhuần tiền linh khí. Đây là cái gì? Cắt ra thần vật thật sao? Giờ các này trên đảo nhỏ sôi trào, mọi người khó có thể bình tĩnh. Ai nấy đều như điên cuồng. Kiện đồ vật này rất kinh người. Chỉ trong khe hở của tảng đá mà đã toát ra một luồng thần mang như thế, có thể nghĩ là biết, ắt phải là vật quý hiếm tuyệt thế. Thác Bạt Sương vô cùng kích động, giảm chậm tốc độ xuống đao, thật cẩn thận, sợ cắt chạm hư hỏng vật gì đó. Một viên cầu đá bằng cái đầu người được cắt ra, từng đạo thần mang từ trong khe hở bắn ra. Một lớp đá ngoài mỏng manh không ngăn được thần quang ẩn chứa ở bên trong nó. Viên cầu đá này lại treo giữa không trung, hoàn toàn không chìm xuống. Trời ơi, là thần nguyên, không ngờ là thần nguyên. Đúng vậy, thần nguyên lớn bằng cỡ đầu người đấy. Ngay cả nhân vật lớp người già đều sôi trào, loại thần vật thế này rất hiếm thấy, trừ thanh địa đều vô cùng khát vọng. Phòng trừng giá thấp nhất cũng có giá trị tuyệt đối 50 vạn cân nguyên trở lên. Khi một lão nhân nói ra giá trị như vậy, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Đây là thần nguyên, một khối lớn bằng đầu người như vậy, so với nguyên tinh thuần bình thường trông chất thành một ngọn núi. Thác Bạt Sương cũng không có bóc ra lớp đá ngoài mỏng manh kia. Hắn sợ quá chói sáng sẽ mù hai mắt của mình. Ngay cả như thế, mấy chục đạo thần mang bắn ra cũng đã làm cho cả hòn đảo nhỏ sáng rực, đến cả hồ nước màu lam cũng phát sáng long lánh. Hắn không kìm nổi cười to. Thần nguyên xuất thế, thánh thành đã nhiều năm chưa hiện ra. Bây giờ khẳng định tin tức chấn động, khiến người ta khiếp sợ. Hắc tiểu tử, ta xem các ngươi như thế nào, lật lại thế cờ. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tranh phong cùng quyền thuật thế gia sao? Lý Trọng Thiên cười hà hà. Đời này cũng không cần suy nghĩ, một khối thần nguyên như vậy, bọn họ lấy cái gì để mà so sánh cơ chứ? Ngô Tử Minh cũng trầm trọng, rồi sau đó lên tiếng nói. Ta sớm đã mong đợi lột sạch các ngươi rồi, rốt cuộc đợi được đến thời điểm nhìn thấy vẻ mặt tái ngắt của các ngươi ở trước mặt mọi người. Khi ấy tất cả mọi người dường như đều như điên cuồng, tất cả đều lớn tiếng kinh hô rồi nghị luận. Thần nguyên rất kinh người. Lý Hắc Thủy cũng ngơ ngác đến sững sờ. Hiện tại một chút tức giận cũng không có. Thần nguyên xuất thế làm cho hắn như bị trấn áp. Giờ phút này chỉ có Diệp Phàm coi như là bình tĩnh. Ở trên đời này, thần nguyên cũng không phải là thứ quý báu nhất. Trong trấn trạch còn có kỳ vật thần thánh hơn. Nghe hắn nói như vậy, đám người An Diệu Y, Đại Hạ Hoàng Tử, Khương Giật Phi, Tiểu Ni Cô, tất cả đều nhìn lại. Lâm nhân vật người già cũng xoay người lại ngay. Mà còn nhiều người thì lại lắc lắc đầu, có đồng tình, có vui sướng khi người ta gặp họa. Cắt ra một khối thần nguyên như vậy, nếu muốn lật lại thế cờ so với trên trời còn khó hơn nữa. Ngô Tử Minh gồng cuồng cười to rồi sau đó nói, vậy người cắt ra một kiện thần thánh cho ta xem đi. Được rồi, hôm nay ta đến thử xem sao, có lẽ thật sự có thể cắt ra vật quý báu gì đó. Diệp Phàm bình tĩnh rồi nói. Lời này vừa nói ra, thạch viên lập tức tĩnh lặng trở lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người của hắn. An Diệu Y chớp chớp đôi mắt đẹp, vô cùng kinh ngạc. Tiểu Đi Cô áo trắng lại chớp đôi mắt to, há cái miệng nhỏ nhắn tròn vo. một bộ dáng cực kỳ đáng yêu, hốt hoảng theo dõi hắn. Ngay cả Kim Xích Tiêu, Vạn Sở Thánh Tử, Yêu Nguyệt Không là nhân vật tâm trí kiên định như vậy, đều lộ ra thần sắc kinh dị và khó hiểu vô cùng. Không thấy quan tài không đổ lệ, đã tới tình cảnh này rồi, còn muốn có phát sinh kỳ tích. Ta xem ra, ngươi là người không biết trời cao đất rộng. Lý Trọng Thiên cười to, thật có thể cắt ra vật còn quý báu hơn sao? Có người nói nhỏ, gần như tất cả đều không thể nào tin được vào lời nói của Diệp Phạm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.